Trong điện, Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, lúc này đứng dậy hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại đại điện ngoài cửa. Trong điện, Lý Huyền Phong cùng Tần Sơn nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều là mang theo một tia nghi hoặc. Này Lý Huyền Phong vì sao đi như thế gấp? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, đợi chút nữa để cho người ta đi điều tra một phen. Tần Sơn nhẹ gật đầu, sau đó nói, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Hách Liên Thiên yên lặng. Tần Sơn lại hỏi, như thế nào dự định? Hách Liên Thiên trầm giọng nói, da mặt đã xé rách, bọn hắn sợ sẽ đi cực đoan, đi nói cho Tiểu An đám người, không cần thiết ra khỏi thành, không, không cần thiết ra võ viện. Tần Sơn nhẹ gật đầu, quay người liền muốn ly khai, mà lúc này, Hách Liên Thiên lại nói, truyền lệnh xuống, để cho ta võ viện tại bên ngoài người lập tức trở về đến, còn có, ngươi cùng Tôn lão bọn hắn muốn thường xuyên đề phòng, để phòng bọn hắn đánh lén. Tần Sơn gật đầu, ta hiểu rõ. Nói xong, khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh, ta ngược lại muốn xem, bọn hắn có dám hay không quang minh chính đại tới ta võ viện cướp người. Nói xong, hắn bước nhanh biến mất tại cửa đại điện. Tại chỗ, Hách Liên Thiên yên lặng không nói. Bởi vì hắn cảm giác, lần này sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Huyền Phong sau khi rời đi, lập tức trở về đến Kiếm Tông. Mà khi hắn trở lại Kiếm Tông về sau, vẻ mặt trong nháy mắt khó xem tới cực điểm. Bởi vì giờ khắc này Kiếm Tông phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí toàn bộ đều biến mất sạch sành sanh, tự như là bị người rút sạch. Linh khí khô kiệt. Hiện tại Kiếm Tông, linh khí triệt để khô kiệt, một chút cũng không có. Lúc này, một tên bảo kiếm lão giả xuất hiện tại Lý Huyền Phong bên cạnh, Lý Huyền Phong vẻ mặt âm trầm, Diệp Huyền Lam. Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, hẳn là hắn. Lý Huyền Phong nhìn lướt qua bốn phía, ta Kiếm Tông không một người phát hiện hắn. Bảo kiếm lão giả lắc đầu, linh khí đột nhiên biến mất, chúng ta chính là lập tức điều tra bốn phía, nhưng mà, không thu hoạch được gì. Lý Huyền Phong hai mắt híp lại, hắn là làm được bằng cách nào, chẳng lẽ là món kia chí bảo? Bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, cái này người thực lực cùng thiên phú. Dù cho đặt ở ta Kiếm Tông bên trong, cũng là người nổi bật, hắn nếu là bất tử, ngày sau tất thành ta Kiếm Tông mối họa ngập trời. Lý Huyền Phong trầm mặt một lát, sau đó nói, truyền lệnh xuống, Diệp Huyền trộm lấy ta Kiếm Tông chí bảo, từ giờ phút này, phàm ta Kiếm Tông đệ tử, người người đều có trách nhiệm đem hắn tru diệt. Bảo kiếm lão giả nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, có chút lưỡng lự, cái này. Lý Huyền Phong lãm đạm nói. Nếu là không như vậy, ta Kiếm Tông liền không thể quang minh chính đại ra tay với hắn, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể chiếm được đại nghĩa. Bảo kiếm lão giả trầm mặt một lát, sau đó quay người rời đi. Lý Huyền Phong sắc mặt lạnh dần, ngươi muốn chơi sao? Vậy thì bồi ngươi tốt nhất chơi đùa. Nói xong, hắn quay người không thấy. Kiếm Tông linh khí đột nhiên biến mất rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần võ thành, thế nhưng rất nhanh. Lại một tin tức đè lên chuyện này. Diệp Huyền trộm đi Kiếm Tông chí bảo. Diệp Huyền người thế nào? Thần võ thành người đối với danh tự này vẫn còn có chút xa lạ, bởi vì Diệp Huyền tới thành này cũng không đến bao lâu. Thế nhưng hiện tại, theo Kiếm Tông tuyên bố sau khi rời khỏi đây, toàn bộ thần võ thành người đối Diệp Huyền có thể nói là khinh bỉ đến cực điểm. Trộm tông môn đồ vật, hơn nữa còn là một vị kiếm tu. Đây không phải bình thường mất mặt. Mà võ viện rất nhiều học sinh càng là cười trên nỗi đau của người khác. Tóm lại, hiện tại Kiếm Tông có thể nói đứng ở đạo đức điểm cao nhất. Một gian cũ nát trong phòng, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn giờ phút này vẻ mặt có chút tái nhợt. Lúc trước hắn thôi động thần vương tọa lúc, thân thể của hắn liền là có chút không chịu nổi. Này thần vương tọa là hắn hiện tại trước mắt duy nhất một kiện đạo cảnh cấp bậc thần khí, hắn hiện tại còn vô phương hoàn toàn chưởng khống này thần vương tọa. Không chỉ như thế, hắn đã quyết định, về sau tận lực ít dùng. Đúng lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi cái ghế kia, còn không sai. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, vì sao? Lầu thứ sáu nói, vật này ẩn chứa đạo tắc, mà cái này đạo, là siêu việt các ngươi mảnh tinh vực này đạo tắc. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, chúng ta mảnh tinh vực này cũng có đạo tắc sao? Lầu thứ sáu nói, mỗi một cái thế giới, đều có nó chính mình đạo tắc, nếu là không có đạo tắc, thế giới sẽ lộn xộn. Tỷ như, ngươi cùng người giao thủ, phá hư không gian, mà không gian tự động chữa trị, liền là nảy đạo tắc cách làm. Diệp Huyền trầm giọng nói, nếu là mảnh thế giới này đạo tắc bị diệt, có phải hay không liền mang ý nghĩa, cái thế giới này sẽ bị hủy diệt? Lầu thứ sáu nói, ngươi muốn làm như vậy? Diệp Huyền lắc đầu. Hủy diệt thế giới? Hắn còn không có điên cuồng như vậy. Lầu thứ sáu nói, đạo tắc không phải tốt như vậy phá hư, liền hiện tại mà nói, cũng ít nhất phải có lầu thứ năm cái tên kia loại kia thực lực, mới có thể hủy diệt một cái thế giới đạo tắc. Diệp Huyền cười nói, tiền bối hẳn là cũng có thể chứ. Lầu thứ sáu nói, điều thấp, điều thấp. Diệp Huyền không tiếp tục cùng này lầu thứ sáu ngại kéo, Diệp Huyền bắt đầu chuyên tâm hấp thu tiên tinh. Sau nửa canh giờ, trước mặt hắn đột nhiên vang lên bạch chỉ thanh âm. Một lát sau, Diệp Huyền vẻ mặt âm lãnh xuống tới, này kiếm tông hiện tại không chỉ muốn giết hắn, còn muốn đứng tại đạo nghĩa một phương. Cũng thế, kiếm tông tại thần võ thành tích lũy nhiều năm như vậy thanh danh, bọn hắn khẳng định là không nghĩ cứ như vậy ném mất. Diệp Huyền đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Lầu thứ sáu nói, ta có một cái nho nhỏ kiến nghị. Diệp Huyền dừng bước lại, tiền bối mời nói. Lầu thứ sáu nói, rời đi nơi này, 10 năm sau trở về, nơi này đem không có người nào là đối thủ của ngươi. Rời đi. Diệp Huyền lắc đầu. Hắn biết, mình bây giờ ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu là rời đi, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, hắn biết rõ, một ngày hắn rời đi, những cái kia người sẽ điên cuồng nhằm vào Diệp Linh cùng Tiểu An đám người. Hắn trốn tránh, gặp nạn liền là bằng hữu của hắn huynh đệ. Lầu thứ sáu lại nói, vậy ngươi chuẩn bị cùng bọn hắn làm đến đấy. Diệp Huyền cười hắc hắc, tiền bối, ngươi có thể đi ra không? Lầu thứ sáu lãm đạm nói, chớ có đánh ta chủ ý. Ta tự thân cũng khó khăn bảo đảm. Diệp Huyền ngay cả người, có chút không hiểu, vì cái gì nói như vậy. Lầu thứ sáu nói, cái kia kiếm tu cách trước khi đi. Nói đến đây, hắn đột nhiên không có nói. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền lại là hiểu rõ. Cái kia kiếm tu cách trước khi đi đối này lầu thứ sáu xuất thủ qua. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền lặng yên biến mất. Lần này, hắn không có đi kiếm tông, mà là đi tới thông bảo thương hội. Nhất gian bao sương bên trong, bạch chỉ ngồi tại trước bàn sách, đang ở thẩm duyệt cái gì. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía nơi hẻo lánh chỗ, Diệp công tử. Diệp Huyền lặng yên xuất hiện, sắc mặt hắn có chút ngưng trọng, ngươi còn có thể phát hiện ta. Hắn bây giờ đang ở hỗn độn chi khí ẩn nấp chính mình về sau, cho dù là đạo cảnh cường giả cũng không phát hiện được hắn, thế nhưng hắn vừa đến nơi đây, này bạch chỉ liền phát hiện hắn. Bạch chỉ mỉm cười, Diệp công tử chớ kinh ngạc, ta là bởi vì có chút đặc thù, cho nên mới có thể cảm nhận được Diệp công tử. Diệp Huyền cười khổ, còn tốt không có cùng bạch chỉ ngươi là địch, bằng không thì, ta giấu đều không địa phương giấu. Bạch chỉ bấm tay một điểm, một viên nạp giới rơi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nhìn lướt qua nạp giới, trong nạp giới, toàn bộ đều là tiên khí kiếm. Bạch chỉ đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nàng biến sắc. Không tốt, ngươi nhanh lên. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau một khắc, hắn quay người muốn đi, mà đúng lúc này, toàn bộ thiên bảo thương lại đột nhiên ở giữa nổ tung lên, một cổ cường đại lực lượng thẳng oanh Diệp Huyền cùng Bạch Chỉ. Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại Bạch Chỉ vùng trời, sau một khắc, kiếm trong tay của hắn đột nhiên hướng lên trên liền là đâm một cái. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Oanh! Cái kia cổ lực lượng cường đại âm âm vỡ tan, bất quá Diệp Huyền cũng trực tiếp nện rơi xuống đất, mà tại lúc này, ở chung quanh hắn, xuất hiện 6 tên lão giả. 6 tên đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền bên cạnh, Bạch Chỉ nói khẽ, thật có lỗi, ta hẳn là sớm nghĩ đến bọn hắn lại ở chỗ này bố trí mai phục. Diệp Huyền lắc đầu, không có quan hệ gì với ngươi, là ta chủ quan. Trên không, áo bào đen lão giả nhìn xuống phía dưới Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi có không thấy, ngươi bây giờ bên người có 6 vị đạo cảnh cường giả. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen lão giả, người sau lại nói, ta 6 người cũng không muốn nắm sự tình làm tuyệt, chúng ta chỉ cần trên người ngươi món kia chí bảo, giao ra món chí bảo này, chúng ta lập tức rời đi, tuyệt không làm thương hại tính mệnh của ngươi. Giao ra chí bảo. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, mà các ngươi lại là quên đi cái kia tinh chủ xuống tràng. Vị ương tinh vực sự tình các ngươi cũng quên đi. Nghe vậy, áo bào đen lão giả vẻ mặt trở nên có chút âm trầm, ngươi là đang uy hiếp chúng ta sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta chẳng qua là tại nói cho ngươi, bảo vật tuy tốt, nhưng sẽ muốn mệnh. Áo bào đen lão giả lãm đạm nói, ta 6 người biết ngươi có người sau lưng, ngươi đều có thể đem ngươi người sau lưng kêu đi ra, nếu là chúng ta thua, bảo vật này sự tình, chúng ta đương nhiên sẽ không tại đề. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lầu thứ 6 đột nhiên nói, bọn hắn làm gì lớn lối như thế? Không đợi Diệp Huyền trả lời, lầu thứ 6 lại nói, bọn hắn rành rành như thế chi yếu, vì sao muốn khiêu chiến ngươi người đứng phía sau? Diệp Huyền. Lầu thứ 6 thấp giọng thở dài, kỳ thật cũng lý giải, năm đó ta cũng đã làm rất nhiều không biết tự lượng sức mình sự tình. Giống như đụng phải tháp này lúc, nếu là ta xoay người chạy, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Diệp Huyền hỏi, lúc ấy tiền bối ngài vì sao không chạy? Lầu thứ 6 nói khẽ, lúc ấy, ta đã cử thế vô địch, một cái phá tháp. Ta vì sao muốn sợ? Nhưng mà, vừa mở đánh, ta liền hối hận. Kỳ thật, người nhiều khi điều thấp một điểm, vẫn là không sai. Ai, cỡ nào đau lĩnh ngộ? Diệp Huyền. Lúc này, vùng trời áo bào đen lão giả đột nhiên nói, Diệp Huyền, cuối cùng cho ngươi một cơ hội, nếu là không giao ra vật kia, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Diệp Huyền yên lặng. Áo bào đen lão giả lại nói, kiếm tông không sẽ quản ngươi, võ viện càng sẽ không quản ngươi, ngươi bây giờ, liền là người cô đơn, ngươi không có bất kỳ cái gì phần thắng. Ai nói? Đúng lúc này, một thanh âm từ cách đó không xa truyền đến. Diệp Huyền quay đầu nhìn lại, một tên nam tử chậm rãi đi tới. Nhìn thấy này người, Diệp Huyền lập tức sửng sốt. Này người chính là Ma Kha tộc Mạc Tà. Mạc Tà đi đến Diệp Huyền bên cạnh, Diệp Huyền trầm giọng nói, Mạc huynh, ngươi không cần thiết dính vào. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền, không coi ta là bạn. Diệp Huyền nhìn về phía Mạc Tà, hắn cười nói, tự nhiên là Mạc huynh ngươi là bằng hữu, có thế. Mạc Tà lắc đầu, nếu là bằng hữu, không cần nhiều lời. Diệp Huyền yên lặng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Bằng hữu. Diệp Huyền trong lòng có phần ấm, bởi vì Mạc Tà có thể ngay tại lúc này ra tới, ý vị này đối phương là thật đưa hắn Diệp Huyền làm bằng hữu. Đạo cảnh. 6 vị đạo cảnh cường giả. Dù cho tăng thêm hắn cùng Mạc Tà cũng là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Thế nhưng Mạc Tà vẫn là đứng ra. Trên không, áo bào đen lão giả xem hướng phía dưới Mạc Tà, mặt không biểu tình, ngươi cũng là một cái siêu cấp yêu nghiệt, tội gì vì người khác hy sinh chính mình mạng nhỏ. Mạc Tà cười nói, này cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Áo bào đen lão giả hai mắt híp lại. Đang muốn xuất thủ, đúng lúc này, hai tên nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh. Liên Vạn Lý. An Lan Tú. Áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, vẻ mặt băng lãnh, đã ngươi chờ muốn chết, vậy lão phu liền thành toàn các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên biến mất. Mà tại áo bào đen lão giả biến mất trong nháy mắt đó, sau lưng hắn 5 người cũng biến mất theo. 6-4. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đánh 2 cái. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Đánh 2 cái đạo cảnh. Đánh như thế nào? Diệp Huyền không có nắm chắc, thế nhưng hắn biết, hắn nhất định phải đánh 2 cái, bằng không thì, An Lan Tú 3 người áp lực sẽ to lớn. Diệp Huyền trực tiếp vận dụng long hồn cùng long lực cùng với ma kha lực lượng, có long hồn cùng long lực gia trì về sau, Diệp Huyền khí tức điên cuồng tăng vọt. Diệp Huyền vọt thẳng hướng trong đó một tên lão giả áo xám. Mục tiêu của hắn liền là trước giết một người. Trước hết giết một người. Diệp Huyền trong tay phải, nắm chính là trấn hồn kiếm, giờ khắc này, hắn đem chính mình tốc độ tăng lên tới chính mình cực hạn. Nhìn thấy Diệp Huyền xông về phía mình, tên kia lão giả áo xám cười lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng thẳng đến Diệp Huyền phóng đi. Chớp mắt về sau, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Lão giả áo xám đấm ra một quyền. Này đấm ra một quyền, thiên địa rúng động. Lão giả áo xám một quyền đánh vào Diệp Huyền trấn hồn kiếm phía trên, trong khoảnh khắc, Diệp Huyền cả người mang kiếm trực tiếp bay ngược mà ra. Lão giả áo xám đang muốn thừa thắng xông lên, đúng lúc này, hắn sắc mặt đại biến, bởi vì giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác mình linh hồn tại tan biến. Lão giả áo xám trong lòng hoảng hốt, hắn vội vàng một chưởng kề sát ở bộ ngực mình, mong muốn trấn áp lại chính mình linh hồn, mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên cách không đối lão giả áo xám liền là một kiếm, phân hồn. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, trong tay hắn trấn hồn kiếm kịch liệt rung lên, một đạo kỳ dị lực lượng trong nháy mắt bao phủ lại lão giả áo xám. Lão giả áo xám sắc mặt đại biến, gầm thét, không. Thanh âm hạ xuống, hắn một cái tay khác đột nhiên kề sát ở chính mình giữa chân mày, cố gắng trấn trụ chính mình linh hồn. Mà đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền tay trái đột nhiên vừa nắm, chém. Thanh âm hắn hạ xuống, lão giả áo xám nắm tay phải phía trên, lúc trước bị trấn hồn kiếm cắt ra miệng vết thương, một giọt máu tươi lặng yên hóa thành một đạo kiếm quang động xuyên lão giả áo xám giữa chân mày. Suy. Lão giả áo xám thân thể cứng nhắc, vô số máu tươi bắn tung tóe, mà khi những máu tươi này xuất hiện một khắc này. Những máu tươi này vậy mà trực tiếp hóa thành từng đạo kiếm quang trong nháy mắt trảm tại lão giả áo xám trên thân. Thần huyết công. Đây là hắn một cái khác ác chủ bài, trước đó hắn một mực không dùng, mà giờ khắc này, hắn không thể không dùng, bởi vì nếu là không dùng, hắn không có nắm chắc chém giết đối phương. Cách đó không xa, lão giả áo xám trực tiếp bị những cái kia do máu tươi ngưng tụ kiếm phân thây, mà lão giả áo xám linh hồn vẫn còn tại. Bất quá hắn linh hồn đã triệt để hư ảo xuống tới. Tại thân thể không có vỡ nát lúc, hắn còn có thể miễn cưỡng trấn áp một thoáng Diệp Huyền nhất kiếm định hồn cùng với trấn hồn kiếm phân hồn, thế nhưng hiện tại, thân thể sụp đổ, hắn cũng không còn cách nào trấn trụ chính mình linh hồn. Diệp Huyền cùng lão giả áo xám chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc, chỉ dùng hai hơi không đến thời gian, mà như vậy hai hơi không đến thời gian, lão giả áo xám trực tiếp ngã xuống. Một bên khác, tên kia ban đầu nghĩ ra tay với Diệp Huyền áo bào đen lão giả đều đã ngây dại. Thuấn sát một tên đạo cảnh. Đây là Diệp Huyền làm. Hắn giờ phút này, đầu có chút trống không? Không chỉ lão giả áo xám, âm thầm Lý Huyền Phong đám người giờ phút này cũng là gương mặt khó có thể tin. Diệp Huyền mặc dù vận dụng vạn vật, thế nhưng, này vạn vật cũng không có khả năng chém giết một tên đạo cảnh cường giả a. Hơn nữa, còn là thuấn sát. Đây chính là đạo cảnh cường giả a. Lý Huyền Phong bên cạnh, bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, chúng ta còn đánh giá thấp chiến lực của hắn. Lý Huyền Phong gật đầu, ngày sau cùng cái này người giao thủ, không thể có chút nào khinh thị. Kiên kỵ. Hắn giờ phút này đều có chút kiên kỵ. Diệp Huyền hiện tại như thế tuổi trẻ liền có cường đại như vậy chiến lực, nếu là đang cho hắn một chút thời gian. Nghĩ đến chỗ này, Lý Huyền Phong ánh mắt dần dần băng lãnh xuống tới. Một bên khác, võ viện viện trưởng Hách Liên Thiên giờ phút này cũng là có chút khiếp sợ, rõ ràng, hắn cũng không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà tại trong nháy mắt chém giết một tên đạo cảnh cường giả. Hách Liên Thiên sau lưng, Tần Sơn nói khẽ, cái này người, quả thật có chút yêu nghiệt. Hách Liên Thiên nói khẽ, Tiểu An bọn hắn nếu là có nguy hiểm, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tần Sơn hỏi, vậy cái này Diệp Huyền đâu? Hách Liên Thiên lắc đầu, không thể cứu, cái này người một cứu, tai họa vô tận. Tần Sơn gật đầu. Hiện tại Diệp Huyền, liền là một cái vòng xoáy lớn, cho dù là võ viện cũng không dám tùy tiện bước vào cái này vòng xoáy. Đại giới sẽ rất rất lớn. Nơi xa, đại chiến vẫn còn tiếp tục. An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý cùng với Mạc Tà ba người đối chiến bốn tên đạo cảnh cường giả, mà ba người theo vừa khai chiến chính là trực tiếp bị áp chế. Ba người mặc dù đều là siêu cấp yêu nghiệt, thế nhưng, đạo cảnh cường giả cũng không phải cái gì rau cải trắng, đây là trong thiên địa này cường giả đỉnh cao. Mong muốn khiêu chiến vượt cấp đạo cảnh cường giả, không phải là không có, thế nhưng rất ít. Mà lại hiện tại vẫn là lấy nhiều đánh ít. An Lan Tú đám người tự nhiên là đánh không lại. Không có bị trực tiếp nghiền ép, đã vô cùng khinh khủng. Một bên khác, áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hắn giờ phút này, trong lòng đã kinh vừa giận. Diệp Huyền thuấn sát tên kia hôi bào lão giả, là thật đem hắn khiếp sợ đến. Bởi vì Diệp Huyền hiện tại liền vạn pháp cũng chưa tới, này đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Huyền nhìn thoáng qua An Lan Tú đám người, nhìn thấy An Lan Tú đám người bị áp chế, Diệp Huyền sầm mặt lại, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm hướng phía áo bào đen lão giả đi đến. Nhìn thấy một màn này, áo bào đen lão giả hai mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt, ngoại trừ sát ý còn có một tia ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn đã không có tại khinh thị Diệp Huyền. Diệp Huyền tay phải nắm thật chặt kiếm. Từng đạo khí tức cường đại không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra, không chỉ như thế, trong tay hắn trấn hồn kiếm bên trong, còn tản ra một cổ cực kỳ cường đại kiếm thế. Có long hồn cùng long lực cùng với ma kha lực lượng gia trì, Diệp Huyền thời khắc này khí tức thẳng bức đạo cảnh cường giả. Đúng lúc này, Diệp Huyền trước mặt áo bào đen lão giả đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Hắn quyết định động thủ trước. Bởi vì Diệp Huyền tại tụ thế. Theo lão giả này đấm ra một quyền, toàn bộ bốn phía không gian trực tiếp sôi trào lên, phản phất bị nấu mở nước, dọa người vô cùng. Đặc biệt là Diệp Huyền trước mặt, một cổ lực lượng cường đại tịch đến, theo luồng sức mạnh mạnh mẽ này đè xuống, Diệp Huyền cảm giác bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Giờ khắc này, hắn liền hô hấp đều không thể. Diệp Huyền tay trái đột nhiên nắm chặt. Một cổ cường đại long lực trong nháy mắt tràn vào trong tay phải hắn, sau một khắc, hắn cầm kiếm hướng phía trước một cái tàn nhẫn chạm. Suy. Một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang thẳng tắp chém xuống. Oanh. Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp yên diệt, mà Diệp Huyền bản thân trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại, này vừa lui, trọn vẹn lui mấy trăm trượng xa. Bất quá. Cái kia áo bào đen lão giả cũng là liền lùi lại mấy chục trượng. Hắn vừa dừng lại một cái, hai thanh phi kiếm lặng yên chém tới. Áo bào đen lão giả ánh mắt băng lãnh, tay phải hắn hướng xuống nhẹ nhàng đè ép, ngự. Thanh âm hạ xuống, quanh người hắn xuất hiện một đạo vô hình kết giới, cái kia hai thanh phi kiếm trực tiếp bị kết giới chấn vỡ. Mà đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc. Một thanh kiếm hướng phía hắn giữa chân mày đâm thẳng tới. Áo bào đen lão giả hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở Diệp Huyền trấn hồn kiếm, thế nhưng sau một khắc, hắn sắc mặt đại biến, vội vàng buông ra trấn hồn kiếm, hướng về sau liên tục lùi lại. Diệp Huyền một kiếm kia, là nhất kiếm định hồn. Tại áo bào đen lão giả hai tay đụng chạm đến trấn hồn kiếm một khắc này. Hắn chính là kinh hãi phát hiện mình linh hồn giống như muốn cùng thân thể tách ra. Áo bào đen lão giả vừa mới lui, Diệp Huyền cách không đối áo bào đen lão giả một kiếm đâm ra, phân hồn. Diệp Huyền thanh âm hạ xuống, trong tay hắn trấn hồn kiếm kịch liệt trung lên, một đạo lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ lại áo bào đen lão giả. Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, bởi vì lúc trước cái kia lão giả áo xám liền lại như thế bị Diệp Huyền chém giết. Tại thời khắc máu chốt này, hai tay của hắn đột nhiên kề sát ở chính mình giữa chân mày, cùng lúc đó, hắn quay đầu gầm thét, ngăn lại hắn. Nghe được áo bào đen lão giả lời nói, một tên đạo cảnh cường giả trực tiếp từ bỏ Mạc Tà ba người, quay người thẳng đến Diệp Huyền tới. Diệp Huyền không thể không từ bỏ áo bào đen lão giả, quay người cầm kiếm đột nhiên chém xuống. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo đánh rách tả tơi chân trời. Ngay sau đó, một đạo kinh thiên nổ vang tiếng đột nhiên vang lên. Âm âm. Diệp Huyền cầm kiếm liền lùi lại trăm trượng xa. Tên kia đạo cảnh cường giả không có ở ra tay với Diệp Huyền, mà là thối lui đến áo bào đen lão giả bên cạnh, hắn một tay kề sát ở áo bào đen lão giả trên bờ vai, một lát sau, áo bào đen lão giả dần dần ổn định lại. Áo bào đen lão giả ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong mắt ngưng trọng đã biến thành kiên kỵ, cẩn thận kiếm trong tay của hắn. Kiếm. Giờ phút này Diệp Huyền kiếm kỹ tăng thêm này trấn hồn kiếm, đã có thể sát đạo cảnh. Bởi vì hắn hiện tại có long hồn cùng long lực còn có ma kha lực lượng gia trì. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn thoáng qua An Lan Tú ba người, An Lan Tú ba người hiện tại là 3-3, biến thành 3-3 về sau, An Lan Tú ba người đã không rơi vào thế hạ phong. Thế nhưng Diệp Huyền rất rõ ràng, tiếp tục như thế, đối bọn hắn đều bất lợi. Bởi vì hắn hiện tại thân thể cũng đã bắt đầu có chút khó chịu, phải biết, này long hồn cùng long lực cũng không là vĩnh cửu, mà lại, bốn phía còn có một số người đang dòm ngó người, tỉ như kiếm tông. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Huyền nhìn về phía áo bào đen lão giả hai người, tay phải hắn nắm thật chặt kiếm, đang muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện ở một bên. Cái này người, chính là Lý Huyền Phong. Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, Diệp Huyền, ta kiếm tông hảo tâm thu lưu ngươi, thụ ngươi kiếm kỹ, truyền cho ngươi kiếm đạo, lại không ngờ tới, ngươi vậy mà trộm ta kiếm tông bảo vật, ngươi cử động lần này không thể nghi ngờ là lang tâm cẩu phế, không bằng heo chó. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh kiếm, lại nói, ngươi mặc dù bất nhân, nhưng ta không thể bất nghĩa, ngươi tự vận đi. Ta có thể bảo vệ ngươi một bộ toàn thây, còn có luân hồi. Áo bào đen lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, mắt thấy Diệp Huyền muốn ngã xuống, này Lý Huyền Phong là ngồi không yên a. Áo bào đen lão giả quay đầu nhìn về phía một bên khác cùng An Lan Tú đám người giao thủ mấy người, rất nhanh, ba người kia dừng lại, lui trở về bên cạnh hắn. An Lan Tú ba người thì là trở lại Diệp Huyền bên người. An Lan Tú nói khẽ. Đi. Đi. Diệp Huyền cười khổ, bốn người bọn họ ai cũng có thể đi, duy chỉ có hắn không có cách nào đi. Lúc này, Lý Huyền Phong đột nhiên nhìn về phía áo bào đen lão giả, cười nói, Dạ Lan Huynh, cái này người là ta kiếm tông phản đồ, mong rằng Dạ Lan Huynh chớ có nhúng tay ta kiếm tông việc nhà. Tên là Dạ Lan áo bào đen lão giả lãm đạm nói, Lý Huynh. Ngươi cũng đừng nói với ta trên người hắn món kia chí bảo cũng là ngươi kiếm tông. Lý Huyền Phong hai mắt híp lại, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải là muốn sao? Ta cho các ngươi. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa chân mày đột nhiên xuất hiện một tòa màu đen tiểu tháp, sau một khắc, màu đen tiểu tháp xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Làm này màu đen tiểu tháp xuất hiện về sau. Một luồng áp lực vô hình đột nhiên xuất hiện tại bốn phía, giờ khắc này, cho dù là đạo cảnh cường giả cũng cảm nhận được một cổ cường đại áp lực. Giờ khắc này, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là ngưng trọng lên. Lý Huyền Phong gắt gao nhìn chằm chằm tòa kia màu đen tiểu tháp, trong mắt không che giấu chút nào lấy vẻ tham lam. Âm thầm, Hách Liên Thiên cũng đang nhìn tòa kia màu đen tiểu tháp, trong mắt của hắn không có tham lam, chỉ có ngưng trọng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không phải muốn sao? Cho các ngươi. Nói xong, hắn mang theo An Lan Tú ba người hướng về sau lui 10 trượng trở lại. Diệp Huyền huyền khí truyền âm, các ngươi lập tức trở về võ viện. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, nghe ta. Liên Vạn Lý ba người nhìn nhau liếc mắt, không do dự, ba người trực tiếp quay người rời đi. Ba người sau khi rời đi, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía trên không, đây là vũ trụ chí bảo, ta Diệp Huyền vô phúc tiêu thụ, hôm nay, ta đưa hắn tặng cho chư vị. Thiên địa chí bảo, người có đức chiếm lấy. Nói xong, hắn quay người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không có ai đi truy Diệp Huyền. Bao quát Lý Huyền Phong đều không có đi quản Diệp Huyền. Giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều tập trung ở cái kia giới ngục tháp phía trên. Bọn hắn không có hoài nghi Diệp Huyền làm giả, bởi vì bọn hắn có thể cảm giác ra này giới ngục tháp bất phàm. Mặc dù tất cả mọi người biết này vật là thiên địa chí bảo, thế nhưng giờ phút này lại là lạ thường an tĩnh, không có bất kỳ người nào ra tay. Bầu không khí rất là quỷ dị. Âm thầm, Hách Liên Thiên bên cạnh Tần Sơn có chút không hiểu, cái kia Diệp Huyền tại chơi trò xiếc gì? Thật chẳng lẽ chính là thức thời? Hách Liên Thiên lắc đầu, xem không hiểu. Tần Sơn trầm giọng nói, chúng ta muốn tranh một chuyến sao? Hách Liên Thiên lần nữa lắc đầu. Tần Sơn có chút không hiểu, vì sao? Hách Liên Thiên nói khẽ, tranh đến lại như thế nào? Tranh đến chẳng lẽ liền vô địch sao? Tần Sơn trầm giọng nói, vật này rất là không đơn giản, nếu là chúng ta đạt được. Hách Liên Thiên nói, tai họa. Nếu là chúng ta thu hoạch được, sẽ vì võ viện mang đến tai họa ngập đầu, chớ có nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể. Tần Sơn nhẹ gật đầu, không nói gì nữa. Cách đó không xa, Dạ Lan đột nhiên đánh vỡ yên tĩnh, Lý Huynh, ngươi kiếm tông cũng muốn vật này sao? Lý Huyền Phong nhìn về phía Dạ Lan, cười nói, thực không dám giấu giếm, vật này chính là ta kiếm tông mất đi đồ vật. Dạ Lan không những không giận mà còn cười, Lý Tông chủ da mặt dày, quả thật hiếm thấy. Lý Huyền Phong lãm đạm nói, chư vị, đây là tại thần Võ Thành. Dạ Lan hai mắt híp lại, Lý Tông chủ đây là đang uy hiếp ta chờ. Lý Huyền Phong lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên không phải, Dạ Lan huynh, Diệp Huyền là ta kiếm tông phản đồ, vật này cũng là ta kiếm tông mất đi đồ vật, ngươi tới cưỡng đoạt, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a? Dạ Lan cười lạnh, ngươi kiếm tông đồ vật. Lý Tông chủ, lão phu hiện tại phát hiện, ngươi da mặt này không phải bình thường vậy a. Ngươi cũng đừng cùng lão phu kéo này chút vô dụng. Mong muốn món chí bảo này, có thể, đánh qua đám người lão phu. Nói xong, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một tên bảo kiếm lão giả đột nhiên xuất hiện tại Lý Huyền Phong sau lưng, trừ cái đó ra, còn có một tên đeo kiếm đại hán xuất hiện tại Dạ Lan đám người sau lưng cách đó không xa. Ba tên kiếm tu. Dạ Lan hai mắt híp lại, khóe miệng có một tia trào phúng. Chỉ bằng ba người các ngươi. Lý Huyền Phong cười nói, ngươi nhìn lại một chút. Theo Lý Huyền Phong thanh âm hạ xuống, ở bên phải đột nhiên xuất hiện hai tên người áo đen, hai tên người áo đen trong tay riêng phần mình nắm một thanh mang vỏ hắc kiếm, trừ cái đó ra, tại bọn hắn sau lưng, còn đeo một cái màu đen hộp kiếm. Hai tên đạo cảnh cấp bậc kiếm tu. Nhìn thấy một màn này, Dạ Lan vẻ mặt lập tức trầm xuống. Năm tên kiếm tu đối chiến bọn hắn năm người, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ưu thế, mà lại, nơi này vẫn là kiếm tông nhất định còn có át chủ bài. Phải biết, kiếm tông truyền thừa nhiều năm như vậy, không có khả năng chỉ có ngần ấy của cải. Dạ Lan vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Này đến miệng con vịt liền muốn như thế bay sao? Lý Huyền Phong cười nói, Dạ Lan huynh, còn muốn đánh sao? Dạ Lan lạnh lùng nhìn thoáng qua Lý Huyền Phong, tốt một cái kiếm tông, rất tốt, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Rất nhanh, Dạ Lan năm người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Không thể đánh. Bởi vì bọn hắn năm người nếu là đánh, vô cùng có khả năng bị kiếm tông triệt để lưu tại nơi này. Phải biết, kiếm tu vốn là chiến lực cực cường, tăng thêm đây cũng là kiếm tông địa bàn. Tại đây bên trong, bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Lý Huyền Phong bên cạnh, bảo kiếm lão giả trầm giọng nói, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lý Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, sợ cái gì? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía Hách Liên Thiên vị trí, Hách huynh, ngươi hẳn không có ý khác à? Hách Liên Thiên đi ra, hắn cười nói, không có ý khác, chúc mừng quý tông thu hoạch được vũ trụ đệ nhất chí bảo. Lý Huyền Phong nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, cười nói, đa tạ. Nói xong, hắn tay phải vồ một cái, trực tiếp bắt lấy cái kia giới ngục tháp, sau đó quay người biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, giữa sân kiếm tông cường giả đều là rời đi. Hách Liên Thiên nhìn xem kiếm tông yên tâm, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Tần Sơn trầm giọng nói, cứ như vậy bị bọn hắn đạt được rồi. Hách Liên Thiên lắc đầu, việc này tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tần Sơn cười khổ, vật này đã bị bọn hắn thu hoạch được, nếu là bọn họ thu hoạch được vật này lực lượng, khi đó, ta võ viện. Hách Liên Thiên đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Diệp Huyền cái này người như thế nào? Tần Sơn hơi hơi ngẩn người, lập tức hỏi, ngươi nói là phương diện nào? Hách Liên Thiên nói khẽ, trí lực. Tần Sơn trầm giọng nói, không ngốc. Hách Liên Thiên nói khẽ, vậy được rồi. Theo hắn trên tư liệu đến xem, cái này người không chỉ không ngốc, ngược lại còn hết sức âm. Bất kể như thế nào, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Tần Sơn nhìn thoáng qua kiếm tông hướng đi, vừa xoay người rời đi. Khác một chỗ ngóc ngách bên trong, Bạch Chỉ lẳng lặng nhìn xem kiếm tông yên tâm, không biết đang suy nghĩ gì. Trước đó đại chiến bắt đầu về sau, Diệp Huyền liền để cho nàng rời đi, bởi vậy, nàng cũng không có thụ thương. Một lát sau, Bạch Chỉ quay người rời đi. Kiếm tông. Lý Huyền Phong cầm lấy cái kia tôn giới ngục tháp trở lại kiếm tông về sau, lúc này tiến vào hắn phòng tu luyện của mình, nhìn xem trong mắt giới ngục tháp, Lý Huyền Phong trong mắt tràn đầy hừng hực. Hắn là đạo cảnh cường giả, mà món bảo vật này lại còn có thể khiến cho hắn cảm nhận được một cổ cường đại uy áp, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa món chí bảo này cấp bậc, vượt xa hắn cảnh giới. Nghe đồn món chí bảo này là thông hướng năm chiều đường tắt duy nhất, mà năm chiều. Đó là một cái hoàn toàn mới vũ trụ, thế giới hoàn toàn mới a. Lý Huyền Phong có chút không kịp chờ đợi mong muốn thu phục trước mắt chi tháp, hắn bấm tay một điểm. Một điểm tinh huyết rơi vào giới ngục tháp lên. Giới ngục tháp rung rẩy, sau một khắc, giới ngục tháp đột nhiên bộc phát ra một đạo sáng chói hắc quang. Lý Huyền Phong vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp bay ra ngoài, cùng lúc đó, toàn bộ phòng tu luyện trong nháy mắt hóa thành hư vô. Một lát sau, cách đó không xa Lý Huyền Phong theo mặt đất đứng lên, mà giờ khắc này, hắn có một nửa thân thể bị hủy. Lý Huyền Phong ngẩn ngơ, sau đó vội vàng tái tạo thân thể. Đến hắn loại cấp bậc cường giả này, đứt chi mọc lại không thể nghi ngờ là vô cùng đơn giản sự tình. Nhưng mà sau một khắc, hắn trực tiếp ngây dại. Bởi vì hắn thân thể cũng không thể khôi phục. Mãi mãi hủy diệt. Lý Huyền Phong vội vàng lại thử mấy lần, nhưng mà, hắn mất đi thân thể vẫn như cũ vô phương khôi phục. Dường như nghĩ đến cái gì? Lý Huyền Phong vội vàng nhìn về phía nơi xa giới ngục tháp vị trí, mà giờ khắc này, nơi đó rỗng tuếch, cái gì cũng không có. Chạy! Lý Huyền Phong ngẩn ngơ về sau, sau một khắc, sắc mặt hắn trong nháy mắt dữ tợn, tựa như dã thú gầm thét, không! Không! Giờ khắc này, trên mặt hắn lại cũng mất đã từng thông dong, chỉ có dữ tợn cùng điên cuồng. Chạy! Lúc này! Bảo kiếm lão giả đám người xuất hiện tại Lý Huyền Phong bên cạnh, làm thấy Lý Huyền Phong lúc, bảo kiếm lão giả đám người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Lý Huyền Phong đột nhiên gầm thét, tìm, vận dụng hết thảy lực lượng tìm kiếm Diệp Huyền. Nhất định phải tìm tới hắn. Bảo kiếm lão giả đám người nhìn nhau liếc mắt, sau đó quay người rời đi. Giữa sân, Lý Huyền Phong vẻ mặt dữ tợn đến ngũ quan vặn vẹo, không đúng, hắn hiện tại chỉ có nửa bên mặt. Diệp Huyền. Một đạo tiếng gầm gừ lần nữa từ kiếm bên trong vang lên. Thần võ thành bên trong, nơi nào đó trong sân, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, đang ở chữa thương. Hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân càng là xuất hiện lít nha lít nhít vết trạng, quần áo cũng bị máu tươi nhiễm đỏ. Trước đó thôi động long hồn cùng long lực, đối với hắn tiêu hao quá lớn. Nếu như tại đánh xuống, không dùng người nhà giết, chính hắn liền phải chết. Này long hồn cùng long lực tuy tốt, thế nhưng, lực lượng quá mạnh, hắn hiện tại thân thể còn không thể thừa nhận ở loại lực lượng này. Điên cuồng thôn phệ tiên tinh. Theo liên tục không ngừng năng lượng vào cơ thể, Diệp Huyền thân thể bắt đầu điên cuồng hấp thu những năng lượng này, mà đang hấp thu những năng lượng này về sau, sắc mặt hắn dần dần trở nên dễ nhìn một chút. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền trong lòng cũng là buông lỏng, còn tốt có thể khôi phục. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ nát. Diệp Huyền giật mình, liền muốn xuất kiếm, Lúc này, một cái hắc vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy này hắc vật, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trở nên cổ quái. Giới ngục tháp. Diệp Huyền trước mặt, giới ngục tháp khẽ rung lên, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào hắn giữa chân mày. Diệp Huyền thân thể run rẩy, một lát sau, hắn lắc đầu thở dài, ngươi đến cùng coi trọng ta điểm nào? Ta đổi còn không được sao? Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Giới ngục tháp. Diệp Huyền sở dĩ dám nắm giới ngục tháp lấy ra cho Lý Huyền Phong đám người, là bởi vì hắn biết, Lý Huyền Phong đám người căn bản khống chế lại không được này giới ngục tháp. Như hắn sở liệu, này giới ngục tháp cuối cùng vẫn trở về. Mà khiến cho hắn có chút buồn bực là, này giới ngục tháp hiện tại là ném đều ném không xong. Hoàn toàn là ỷ lại vào hắn. Mà hắn lại không giúp đỡ đánh nhau. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, lầu thứ sáu đột nhiên nói, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ. Diệp Huyền cười khổ, tiền bối, tháp này thật chính là một cái mối họa lớn a. Hắn theo thanh thương giới đi đến nơi đây, liền không có một ngày an ổn qua, mà nguyên nhân lớn nhất liền là này giới ngục tháp. Lầu thứ sáu nói, có thể ngươi có nghĩ qua, tháp này cũng mang cho ngươi tới vô tận kỳ ngộ. Diệp Huyền gật đầu, cái này ta hiểu rõ. Lầu thứ sáu nói, kỳ thật, tháp này có thể phối hợp ngươi, đã hết sức nể mặt ngươi. Lúc trước nó gặp được ta thời điểm, không nói hai lời liền trực tiếp đánh. Diệp Huyền cười cười, sau đó hỏi, tiền bối, các ngươi đều nói vật này là năm chiều đồ vật, vậy nó vì sao đi vào bốn chiều vũ trụ? Lầu thứ sáu nói, ngươi hỏi ta, ta nên hỏi ngươi nào? Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, mặc kệ nó lựa chọn ngươi nguyên nhân là cái gì, ngươi chỉ muốn hiểu rõ một chút, cái kia chính là nó bây giờ không thể rời bỏ ngươi, nếu không thể rời bỏ ngươi, ngươi liền có thể cùng nó câu thông một phen. Diệp Huyền nhíu mày, tiền bối, ngươi nói nó không thể rời bỏ ta, này là vì sao? Lầu thứ sáu nói, nó hiện tại là trạng thái trọng thương. Nó rất rõ ràng, nó hiện tại không trấn áp được trong tháp bị nó giam giữ tồn tại, tỉ như ta, nếu không phải cái kia kiếm tu, ta có thể là đã ra đến rồi. Mà ta nếu là ra tới, nó hiện tại lại là trạng thái trọng thương, ta khẳng định là muốn đem nó vào chỗ chết làm. Bị giam nhiều năm như vậy, ta có ý nghĩ này, không quá phận a. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, không phải rất quá đáng. Lầu thứ sáu lại nói, trừ cái đó ra, nó còn có ngoại địch. Cái này ngoại địch, chính là này bốn chiều cường giả đỉnh cao, tỉ như, cùng lầu thứ năm cùng một cấp bậc loại này cường giả, nếu là nó rơi vào loại người này trong tay, nó nhưng liền không có hiện tại thư thái như vậy. Nói đến đây, hắn dừng một chút. Lại nói, mà ở cùng với ngươi, nó chẳng khác nào nhiều hai cái chỗ dựa. Diệp Huyền hỏi, bấy trắng nữ tử cùng cái kia kiếm tu. Lầu thứ sáu nói, bằng không thì đâu. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu lại nói, mà lại, ngươi sẽ còn thay nó đi tìm đạo tắc, để nó có thể an tâm chữa thương, có thể nói, đi theo ngươi là một công nhiều việc. Diệp Huyền. Lầu thứ sáu tiếp tục nói, bất quá. Ngươi cũng có thể lợi dụng nó, giống như trước đó, nó nếu là không phối hợp ngươi, ngươi là không thể nào thoát được thân. Diệp Huyền gật đầu, như thế. Hợp tác. Hắn hiện tại cùng giới ngục tháp chỉ có thể hợp tác, hai bên theo như nhu cầu mỗi bên. Mặc dù giới ngục tháp nhận hắn làm chủ, nhưng hắn theo không cho là mình liền là giới ngục tháp chủ nhân. Dù sao, này giới ngục tháp năng lực là vượt xa hắn. Chữa thương. Cùng lầu thứ sáu nói chuyện phiếm sau đó, hắn chính là bắt đầu tiếp tục chữa thương. Hắn hiện tại cần phải làm là, thời khắc cam đoan chính mình là trạng thái đỉnh phong. Một lúc lâu sau, Diệp Huyền rời đi sân nhỏ, lặng lẽ đi vào võ viện. Hắn hiện tại nhất không yên tâm chính là Diệp Linh đám người, bởi vì hắn sợ chính mình ẩn nấp đi về sau, Lý Huyền Phong cùng những đạo cảnh đó cường giả tới nhằm vào Diệp Linh đám người. Lặng lẽ đi vào võ viện về sau. Diệp Huyền tìm được An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý. Trong phòng, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vì sao không rời đi nơi này? Rời đi? Diệp Huyền lắc đầu, ta nếu là rời đi, khi đó bọn hắn nhất định liều lĩnh nhằm vào các ngươi. Hắn biết rõ, hiện tại hắn còn ở nơi này, những cái kia người liền không khả năng tìm võ viện cá chết lưới rách. Nhưng hắn một ngày đi, những cái kia người nhất định tìm võ viện cá chết lưới rách. Bởi vì một ngày hắn chạy trốn, muốn tìm tới hắn, cũng chỉ có thể thông qua Diệp Linh cùng An Lan Tú các nàng. Liên Vạn Lý nói, vì viện trưởng kia nói, để cho chúng ta an tâm đợi ở chỗ này, võ viện sẽ không để cho bất luận cái gì người đụng đến bọn ta. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý, ngươi tin không? Liên Vạn Lý cười nói, ta chỉ tin thực lực của mình. Diệp Huyền gật đầu, những thế lực kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta hiện tại cũng còn không biết, trừ cái đó ra, kiếm tông, tinh chủ. Ta sợ võ viện gánh không được. Cho nên, ta không thể đi. An Lan Tú đột nhiên hỏi, có tính toán gì không? Diệp Huyền cười nói, không có tính toán gì, chuẩn bị đi một bước xem một bước. An Lan Tú khẽ gật đầu, có việc cho chúng ta biết. Diệp Huyền cười nói, khẳng định. An Lan Tú lại nói, muốn gặp Diệp Linh sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng có thể là còn đang bế quan. An Lan Tú gật đầu, nàng hiện tại còn không biết chuyện bên ngoài, hẳn là viện trưởng bọn hắn giấu giếm nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, như thế cũng tốt. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói, dẫn ta đi gặp nàng đi. An Lan Tú đứng dậy rời đi. Diệp Huyền liền cùng sau lưng An Lan Tú, bất quá, vì không làm cho phiền toái không cần thiết, hắn cũng không có hiện thân. Rất nhanh, An Lan Tú mang theo Diệp Huyền đi vào một chỗ hang đá trước, tại hang đá trước, đứng đấy một lão giả. Cái này người, chính là Tần Sơn. Tần Sơn nhìn về phía An Lan Tú, Tiểu An, ngươi tới đây làm gì? Tiểu An chỉ hang đá, gặp nàng. Tần Sơn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện tại An Lan Tú trước mặt, hắn nhìn thoáng qua An Lan Tú, sau đó nói, đi vào đi. An Lan Tú khẽ gật đầu, nhiều tạ viện trưởng. Nói xong, đi vào hang đá. Mà Diệp Huyền cũng là lặng lẽ đi vào theo. Mới vừa vào hang đá, Diệp Huyền chính là sửng sốt. Linh khí. Trong thạch động này linh khí thật là tinh thuần, không chỉ tinh thuần, còn hết sức dư dả, có thể nói, nơi này là hắn gặp qua linh khí tinh thuần nhất địa phương. Tại đây bên trong tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Mà tại cách đó không xa một tòa trên bệ đá, một tên tiểu nữ hài ngồi yên lặng. Nàng này, chính là Diệp Linh. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên mở to mắt, làm thấy An Lan Tú lúc, Diệp Linh trên mặt lập tức nổi lên một vệt nụ cười, An tỷ tỷ. Đối với An Lan Tú, Diệp Linh vẫn luôn là thích vô cùng, bởi vì tại Thanh Thành lúc, An Lan Tú liền giúp nàng cùng ca ca rất nhiều rất nhiều. An Lan Tú đi đến Diệp Linh trước mặt, nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh cái kia một đầu băng phát, cười nói, nhìn một chút người nào đến rồi. Nói xong, nàng quay người. Mà sau lưng An Lan Tú, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện. Nhìn thấy Diệp Huyền, Diệp Linh ngay cả người, sau đó một thoáng nhào tới Diệp Huyền trong ngực, nàng ôm thật chặt Diệp Huyền, thanh âm đều có chút run rẩy, ca. Ca ca. Tại cô bé này trong lòng, trên thế giới trọng yếu nhất chính là ca ca. Ca ca là duy nhất, cũng là hết thảy. Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, hắn giờ phút này, tâm vô cùng yên tĩnh, một điểm lệ khí cũng không. Ấm áp. Cùng Diệp Linh tại cùng một chỗ, hắn liền cảm giác được ấm áp. Một bên, An Lan Tú nhìn xem Diệp Huyền cùng Diệp Linh, trong lòng có chút phức tạp. Nàng là hiểu khá rõ Diệp Huyền cùng Diệp Linh, cũng biết, Diệp Linh cùng Diệp Huyền từ nhỏ là sống nương tựa lẫn nhau, hai huynh muội tình cảm chi sâu, người ngoài là không thể nào hiểu được. Một lát sau, Diệp Huyền nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, mẫu thân đâu? Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Huyền, mẫu thân đến sau này, nàng nói nàng muốn đi một chỗ, sau đó nàng liền rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có biết nàng đi nơi nào? Diệp Linh lắc đầu, không biết. Bất quá, nàng nói, để cho chúng ta không cần lo lắng nàng, nàng không có nguy hiểm. Diệp Huyền yên lặng. Nàng sẽ đi đâu đây? Nói không lo lắng là giả. Hiện tại Độc Cô Huyên tại bên ngoài, kiếm tông nhóm thế lực khó đảm bảo sẽ không đi tìm nàng. Đến làm cho Bạch Chỉ hỗ trợ tra một chút. Diệp Huyền hạ quyết tâm về sau, hắn nhìn về phía Diệp Linh, ngươi bây giờ đã đến thánh cảnh. Diệp Linh vội vàng gật một cái đầu nhỏ, cười nói, ca, ta không chỉ đã đi đến thánh cảnh, ta chẳng mấy chốc sẽ đi đến tạo hóa cảnh đâu. Tạo hóa cảnh. Diệp Huyền có chút kinh hãi, hắn nhìn về phía An Lan Tú, An Lan Tú nói khẽ, không cần lo lắng, võ viện cường giả đang cấp nàng ổn căn cơ. Nghe vậy, Diệp Huyền yên tâm chút, hắn biết, võ viện chắc chắn sẽ không làm loại kia dục tốc bất đạt chuyện. An Lan Tú lại nói, nàng thiên phú rất tốt, liền là chiến đấu phương diện hơi kém, bất quá, hiện tại giống như có một vị lão giả mỗi ngày đều đang dạy nàng. Võ Gia Gia. Diệp Linh đột nhiên nói, là Võ Gia Gia, hắn mỗi ngày đều sẽ đến dạy ta như thế nào đánh nhau, hắn rất lợi hại đâu. Diệp Huyền mỉm cười, vậy ngươi nhất định phải thật tốt học, biết, ta. Diệp Linh chân thành nói, ca, ta sẽ rất nghiêm túc. Về sau có chuyện gì, ta cũng phải giúp ca ca cùng một chỗ khiêng. Theo Thanh Thành đi đến bây giờ, Diệp Linh cũng thành thục rất nhiều, này phần thành thục làm cho Diệp Huyền có chút đau lòng. Bất quá hắn cũng biết, Diệp Linh nhất định phải trưởng thành. Lúc này, An Lan Tú nhìn về phía Diệp Huyền tự nhiên hiểu rõ nàng có ý tứ gì, lập tức nói, Linh Nhi, ngươi tại đây thật tốt tu luyện, ca cũng muốn đi ra ngoài tu luyện. Diệp Linh ngay cả người, sau đó nói, không nhiều chơi một hồi sao. Diệp Huyền cười nói, về sau có nhiều thời gian đâu. Diệp Linh lại hỏi, ca ngươi cũng là tại võ viện sao? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó gật đầu, đúng thế. Ngươi trước thật tốt tu luyện, chờ ngươi trở thành tạo hóa cảnh về sau, ca tại tới tìm ngươi cáp. Diệp Linh khẽ gật đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Huyền nói khẽ. Ngươi cũng biết, ca có rất nhiều kẻ địch, cho nên, ca không có cách nào một mực chơi với ngươi, ngươi đây, cũng phải thật tốt tu luyện, nghe cái kia võ lời của Gia Gia, nỗ lực mạnh lên, sau đó ban ca, được không? Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, chân thành nói, ca, ta nhất định có thể đến giúp ngươi. Diệp Huyền cười nói, ta chờ. Nói xong, hắn vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, ca đi cáp. Diệp Linh gật đầu. Ta sẽ rất mau ra tới tìm ngươi. Diệp Huyền cười cười, sau đó cùng An Lan Tú quay người rời đi. Mặc dù không bỏ, nhưng hắn biết rõ, hắn nếu là lưu tại nơi này lâu, sẽ ra sự tình. Võ viện đã hết sức đủ ý tứ, hắn không nghĩ liên lụy võ viện. Trong động, Diệp Linh cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền cùng An Lan Tú, mãi đến Diệp Huyền hai người hoàn toàn biến mất, nàng đều không có thu hồi tầm mắt. Bên ngoài sơn động, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, nói khẽ, ta sẽ không lại nhường bất luận cái gì người tổn thương nàng, tuyệt sẽ không. Muội muội. Hắn Diệp Huyền đời này, không cầu trường sinh đại đạo, chỉ cầu muội muội cùng bên người người đều bình an. Lúc này, Diệp Huyền trước mặt không gian đột nhiên truyền ra Bạch Chỉ thanh âm, kiếm tông như là giống như điên đang tìm ngươi, ngàn vạn cẩn thận. Kiếm tông. Diệp Huyền vẻ mặt dần dần băng lãnh xuống tới. Diệp Huyền bên cạnh, An Lan Tú hỏi, làm sao? Diệp Huyền lắc đầu, không có chuyện gì, đi thôi. An Lan Tú khẽ gật đầu, đang muốn mang theo Diệp Huyền rời đi, mà lúc này, Hách Liên Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. An Lan Tú nhìn về phía Hách Liên Thiên, người sau nói, ta cùng hắn tâm sự. An Lan Tú sắc mặt trầm xuống. Hách Liên Thiên cười nói, yên tâm, ta võ viện sẽ không tổn thương hắn. An Lan Tú khẽ gật đầu, lui sang một bên. Mà lúc này, Diệp Huyền cũng không có lại che giấu mình. Hách Liên Thiên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kiếm tông hiện tại vận dụng tất cả lực lượng tại truy xét ngươi, ngươi làm cái gì? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, ta có thể làm cái gì? Hắn tự nhiên biết kiếm tông vì cái gì điên cuồng như vậy tại truy hắn. Tự nhiên là bởi vì giới ngục tháp nguyên nhân. Hách Liên Thiên nhìn xem Diệp Huyền, kiếm tông lần này là tới thật. Diệp Huyền cười nói, tiền bối, chẳng lẽ bọn hắn trước đó nhằm vào ta là giả sao? Hách Liên Thiên lắc đầu, trước đó, bọn hắn có chỗ lo lắng, cũng không có dốc hết sức lực cả tông phái nhằm vào ngươi, thế nhưng hiện tại khác biệt, bọn hắn có thể nói là tại vận dụng toàn tông lực lượng, một khi ngươi bị bọn hắn tìm được, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Không có bất kỳ cái gì cơ hội. Diệp Huyền yên lặng. Hách Liên Thiên lại nói, kiếm tông truyền thừa nhiều như vậy năm, hắn nội tình đến tột cùng sâu bao nhiêu, cho dù là ta cũng không biết. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ cẩn thận. Hách Liên Thiên lắc đầu, ngươi bây giờ lựa chọn tốt nhất, chính là rời đi nơi này. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta như rời đi nơi này, bọn hắn nhất định nhằm vào võ viện. Hách Liên Thiên nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có thể đem cái này vòng xoáy đưa đến nơi khác. Nghe vậy, Diệp Huyền hiểu rõ. Hắn tại đây bên trong, tất cả mọi người tầm mắt liền sẽ chăm chú vào nơi này, mà hắn rời đi, những thế lực kia cũng sẽ đi theo rời đi. Đương nhiên, sau khi hắn rời đi, không thể ẩn nấp đi, nhất định phải không ngừng kiếm chuyện, hấp dẫn lấy những thế lực kia tầm mắt, kể từ đó, kiếm tông cùng những thế lực kia liền sẽ không tới nhằm vào võ viện. Dù sao, mục tiêu của bọn hắn là hắn Diệp Huyền, mà lại, võ viện cũng không phải khối đồ hèn nhát, không phải nói gặm liền có thể gặm. Đơn giản một điểm nói liền là hấp dẫn hỏa lực. Hách Liên Thiên tiếp tục nói, mà lại, ngươi lưu tại thần võ nội thành, nơi này là kiếm tông cùng ta võ viện địa bàn, một khi ngươi bị phát hiện, kiếm tông có rất nhiều biện pháp trừng phạt ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta minh bạch tiền bối ý tứ. Tiền bối yên tâm, ta sẽ tận cố gắng lớn nhất không liên lụy võ viện. Mà muội muội ta cùng Tiểu An các nàng. Hách Liên Thiên nói, ngươi yên tâm, chỉ cần ta võ viện không ngã, bọn hắn liền không có việc gì. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, đa tạ. Tiền bối yên tâm, ta sẽ dùng hết khả năng để cho bọn họ tới nhằm vào ta. Nói xong hắn hơi hơi thi lễ, quay người rời đi. An Lan Tú nhìn thoáng qua Hách Liên Thiên, sau đó vội vàng đuổi theo Diệp Huyền. Giữa sân, Hách Liên Thiên nhìn phía xa rời đi Diệp Huyền, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Tần Sơn xuất hiện tại hắn bên cạnh, hắn có thể còn sống sót sao? Hách Liên Thiên nói khẽ, cái này muốn xem bản thân hắn tạo hóa. Tần Sơn trầm giọng nói, theo ta chỗ ra, Diệp Linh cùng hắn tình cảm cực sâu. Hách Liên Thiên nói, chớ có để cho nàng biết bên ngoài sự tình. Tần Sơn nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Hách Liên Thiên nhìn về phía kiếm tông hướng đi, hơi nghi hoặc một chút, này kiếm tông đến tột cùng là vì sao như thế phong ma tìm kiếm này Diệp Huyền đâu? Võ viện cổng. An Lan Tú dừng bước lại, nàng quay người nhìn về phía sau lưng nơi nào đó nơi hẻo lánh, hắn cùng ngươi nói cái gì? Âm thầm, một thanh âm vang lên, yên tâm, ta không có việc gì, thật tốt bảo vệ mình, tin tưởng ta. Nói xong, Diệp Huyền người trực tiếp biến mất. An Lan Tú chân mày to cau lại, một lát sau, nàng quay người nhìn về phía kiếm tông hướng đi, ánh mắt dần dần băng lãnh. Diệp Huyền rời đi võ viện về sau, trực tiếp ra khỏi thành. Chuẩn bị đi nơi nào? Lúc này, lầu thứ sáu đột nhiên hỏi. Đi nơi nào? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa chân trời, có chút mờ mịt, chính mình có thể đi nơi nào? Nên đi nơi nào? Một lát hòa, Diệp Huyền vẻ mặt dần dần âm lạnh lên. Đi nơi nào? Cũng là không đi. Diệp Huyền quay người biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, thần võ thành kiếm tông đang ở điên cuồng tìm kiếm Diệp Huyền, có thể nói là kiểu trải thảm tìm tòi, nhưng mà, Diệp Huyền lại giống là bốc hơi khỏi nhân gian. Võ viện cổng. Mấy đạo kiếm quang rơi xuống đất, kiếm quang tán đi, Lý Huyền Phong xuất hiện, sau lưng hắn, còn có một tên bảo kiếm lão giả cùng với một tên đeo kiếm đại hán. Lý Huyền Phong mới xuất hiện, Hách Liên Thiên liền là xuất hiện ở trước mặt hắn. Khi nhìn thấy Lý Huyền Phong lúc, Hách Liên Thiên lông mày lập tức nhăn lại, bởi vì này Lý Huyền Phong giờ phút này toàn thân bao phủ tại áo bào đen bên trong, chỉ lâu nửa bên mặt, một bên khác bị một tấm màu đen mặt nạ che lại. Lý Huyền Phong lạnh lùng nhìn xem Hách Liên Thiên, Hách Liên Thiên, ta muốn cái kia Diệp Linh. Hách Liên Thiên cười khẽ, Lý Huyền Phong, ngươi cho rằng đây là ngươi võ viện. Lý Huyền Phong ánh mắt trở nên có chút dữ tợn. Không giao ra Diệp Linh, cái kia mọi người liền cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách. Hách Liên Thiên cười lạnh, cá chết lưới rách. Ngươi cho rằng ta võ viện sợ ngươi? Thanh âm hạ xuống, Tần Sơn trực tiếp xuất hiện sau lưng Hách Liên Thiên, ngoại trừ Tần Sơn bên ngoài, còn có ba tên lão giả, ba người này, đều là đạo cảnh cường giả. Lý Huyền Phong gắt gao nhìn chằm chằm Hách Liên Thiên, ngươi cho rằng ngươi võ viện có thể giữ được nàng? Hách Liên Thiên nhìn xem Lý Huyền Phong, Lý Huyền Phong, chẳng lẽ ngươi liền không vì ngươi kiếm tông suy nghĩ một chút? Ngươi như thế phong ma xuống, ngươi kiếm tông không có kết cục tốt. Lý Huyền Phong âm thanh lạnh lùng nói, này cũng không nhọc đến ngươi võ viện quan tâm. Đã ngươi võ viện không muốn giao ra Diệp Linh, cái kia từ giờ phút này, ta kiếm tông hướng ngươi võ viện tuyên chiến, ngươi ta hai bên, không chết không thôi. Nói xong, hắn mang theo bảo kiếm lão giả đám người quay người rời đi. Tuyên chiến. Giữa sân, Hách Liên Thiên tay phải chậm rãi nắm chặt. Kiếm tông đối võ viện tuyên chiến. Tin tức này trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ thần võ thành. Kiếm tông cùng võ viện tại thần võ thành có thể nói là bình an vô sự mấy ngàn năm qua này, mặc dù hai bên có lúc có chút ma sát nhỏ, thế nhưng, như loại này chính thức tuyên chiến, còn chưa bao giờ có. Mà lại, thành bên trong người đều là biết, thần võ thành cùng kiếm tông tổ sư quan hệ có thể là không tầm thường. Theo kiếm tông tuyên chiến, toàn bộ thần võ thành đột nhiên trở nên khẩn trương lên. Bởi vì cả tòa thành là võ viện cùng kiếm tông chung nhau có, thành bên trong một chút thế lực không phải phụ thuộc kiếm tông chính là phụ thuộc võ viện, hiện tại kiếm tông tuyên chiến, phía dưới những thế lực này tự nhiên cũng là biến thành đối địch. Loạn. Theo kiếm tông tuyên chiến, toàn bộ thần võ thành bắt đầu trở nên loạn dâng lên. Đã từng kiếm tông đệ tử cùng võ viện học sinh gặp nhau, nhiều nhất liền là khiêu khích một phen, hoặc là qua mấy chiêu, thế nhưng hiện tại, một khi gặp nhau, đó chính là ngươi chết ta sống. Trừ cái đó ra, thần võ thành bên trong, một nhánh do kiếm tông đệ tử tạo thành thập nhân đội ngũ tại thành bên trong điên cuồng tìm kiếm võ viện học sinh, một khi nhìn thấy, trực tiếp chém giết. Mà rất nhanh, võ viện cũng bắt đầu phản kích. Võ viện. Ách Liên Thiên đứng tại võ điện lúc trước tôn pho tượng trước, hắn nhìn xem trước mặt pho tượng, nói khẽ, tổ sư, ngài từng nói, võ viện kiếm tông đời đời nhân tình, mà bây giờ, kiếm tông khơi mào chiến tranh, ta võ viện không thể không tiếp. Nói xong, hắn quay người. Ở trước mặt hắn, là An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Mạc Tà, còn có một tên thanh niên nam tử. Cái này người, chính là võ viện một tên khác yêu nghiệt, Tiêu Trần. Mạc Tà đám người còn không có đến từ lúc, hắn liền là võ viện đệ nhất yêu nghiệt. Hách Liên Thiên trầm giọng nói, các ngươi bốn người là ta võ viện kiệt xuất nhất bốn người, hiện tại kiếm tông đối ta võ viện tuyên chiến, chúng ta liều, không chỉ là cao tầng lực lượng, còn có tầng dưới chót. Từ giờ trở đi, các ngươi bốn người mang theo ta võ viện học sinh xuất viện, phàm là nhìn thấy kiếm tông đệ tử, trực tiếp giết chết bất luận tội. Mạc Tà bên cạnh Tiêu Trần đột nhiên hỏi, sư tôn, không có hòa hoãn đường sống sao? Hách Liên Thiên nhìn về phía Tiêu Trần, hiện tại kiếm tông đều đã ra tay với chúng ta còn cần muốn cùng bọn họ nói chuyện gì sao? Ta võ viện không muốn khởi xướng chiến tranh, thế nhưng, chúng ta xưa nay không sợ chiến tranh, hắn kiếm tông muốn đánh, chúng ta liền cùng bọn họ đánh. Tiêu Trần khẽ gật đầu, hiểu rõ. Rất nhanh, An Lan Tú đám người quay người rời đi. An Lan Tú bốn người rời đi về sau, Hách Liên Thiên nói khẽ. Bọn ngươi trong bóng tối cực kỳ bảo vệ bọn hắn. Thanh âm hạ xuống, âm thầm có người lặng yên thối lui. Hách Liên Thiên quay người rời đi. Thần võ thành bên ngoài. Một tên áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem thần võ thành hướng đi, cái này người, chính là trước đó theo thần võ thành rời đi áo đen lão giả Dạ Lan. Sau lưng hắn, còn có bốn người. Bốn người này, đều là đạo cảnh cường giả. Lúc trước ban đầu muốn tới tay chí bảo lại bị kiếm tông chiếm lấy, bọn hắn tự nhiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện tại Dạ Lan trước mặt, Dạ Lan thấp giọng nói vài câu, sau đó lặng yên rời đi. Dạ Lan đột nhiên cười lạnh, tốt một cái kiếm tông, ha ha. Dạ Lan bên cạnh, một tên đạo cảnh cường giả hỏi, làm sao? Dạ Lan cười lạnh nói, kiếm tông hướng võ viện khai chiến. Tên kia đạo cảnh cường giả ngay cả người, sau đó nói, thật sự là trời trợ giúp chúng ta, muốn xuất thủ. Dạ Lan lắc đầu, trước để bọn hắn đánh, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta tại nhất cử tiêu diệt kiếm tông. Tên kia đạo cảnh cường giả gật đầu, có khả năng. Cái kia Diệp Huyền. Dạ Lan lãm đạm nói, không cần phải để ý đến hắn, món kia chí bảo không ở trên người hắn, hắn đối với chúng ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Nói xong, hắn nhìn về phía thần võ thành hướng đi, ta ngược lại muốn xem, này Lý Huyền Phong cùng kiếm tông có thể giữ được hay không món kia chí bảo. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại hỏi, tinh chủ bên kia có thế có động tĩnh? Tên kia đạo cảnh cường giả lắc đầu, tạm thời chưa có bất kỳ động tĩnh gì. Dạ Lan trầm giọng nói, hắn tuyệt không buông tha bảo vật này, cần phải chú ý cái này người. Tên kia đạo cảnh cường giả gật đầu, hiểu rõ. Bất quá, nếu là hắn thật muốn xuất thủ, chúng ta sợ là khó mà ngăn trở. Tinh chủ. Đây chính là phiến thiên địa này ở giữa chân chính chí cường giả a. Dạ Lan lãm đạm nói, yên tâm, tự có người đối phó hắn. Nói đến đây, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, nhìn về phía bên phải, ai? Bên phải cách đó không xa, một tên nam tử lặng yên xuất hiện. Cái này người, chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền, Dạ Lan hai mắt híp lại, Diệp Huyền. Diệp Huyền đi đến Dạ Lan đám người trước mặt, chư vị tốt. Dạ Lan gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Diệp Huyền, chúng ta không muốn cùng ngươi dây dưa. Đối với Diệp Huyền, hắn vẫn còn có chút kiên kỵ. Cái tên này, có thể là thuấn sát một tên đạo cảnh cường giả. Trước đó đối địch với Diệp Huyền, đó là bởi vì Diệp Huyền có chí bảo, thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền đã không có chí bảo, bởi vậy, hắn đã không muốn cùng Diệp Huyền dây dưa tiếp. Diệp Huyền nói, ta nghĩ cùng các ngươi hợp lại. Dạ Lan nhíu mày, hợp lại. Diệp Huyền gật đầu, hợp lại. Nói đến đây, thần sắc hắn trở nên dữ tợn, kiếm tông không chỉ đoạt ta chí bảo, còn vu oan ta, nói ta trộm lấy bọn hắn bảo vật, không chỉ như thế, còn muốn bắt em gái ta tới uy hiếp ta, khẩu khí này ta Diệp Huyền sao có thể nhịn được. Nói xong, hắn nhìn về phía Dạ Lan, ta không muốn món kia chí bảo, ta chỉ cần làm chết kiếm tông. Mà các ngươi, bảo hộ ta, không nên để cho bọn hắn đạo cảnh cường giả quần ẩu ta là được, như thế nào? Dạ Lan nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không muốn món kia chí bảo, thật chứ? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, chúng ta kiếm tu, từ trước tới giờ không đánh lừa dối,